Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2714, đến Trương gia, 1, gocchuyenaudio.com, cho nên đến lúc đó, cùng người Trương gia đối chiến, trước tiên có thể dùng Lưu Thủy Kiếm ý phòng ngự, sau đó lại tiến hành phản kích, cả hai phối hợp coi như Trương Húc cũng không phải đối thủ, có thể đánh bại dễ dàng. Kiếm Tần Sinh nói tiếp, hắn không người đối kháng được Trương gia, nhưng vị trước mắt này có thể. Lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo chân giải, đối với kiếm pháp lý giải đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu, chỉ cần hai thứ này phối hợp lẫn nhau, không xuất hiện sai lầm, kiếm thuật cùng cấp bậc tuyệt đối có thể xưng vô địch. Coi như Hưng Mộng kiếm thánh mạnh hơn, cùng cấp bậc cũng khó có thể chống lại, tựa như hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ vậy. Trừ khi đối phương cũng giống như vị trước mắt này, lĩnh ngộ hai loại chân giải. Đương nhiên, Trương Húc chỉ là thiên tài của Trương gia đi thánh từ điện học tập, không nhất định là mạnh nhất, lợi hại nhất, sau khi tới, tất cả cẩn thận, không nên khinh địch. Nói đến đây, vẻ mặt Kiếm Tần Sinh nghiêm túc nói. Đặc biệt là vị tiểu thiên tài kia, đến bây giờ, không có người biết tin tức của hắn, đoán không sai, lần này vô cùng có khả năng xuất hiện, dùng tư thái vô địch chấn kinh thế nhân. Tiểu thiên tài, đúng vậy, lần trước Trương gia gia tộc đại hội, là hắn đầy thắng, hướng thế nhân tuyên bố mạnh mẽ, 20 năm qua, một mực không có tin tức, ta nghi ngờ là Trương gia cố ý ẩn trốn, mục đích đúng là vì hiện tại, bỗng nhiên nổi tiếng. Làm cho tất cả mọi người biết, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiếm Tần Sinh nói, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, híp mắt lại. Đối phương nói không sai, chiếu theo tính cách vô sỉ của Trương gia, loại sự tình này, thật đúng là có khả năng làm được. Cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý nói ra một ít lời giống thật mà là giả, để cho người ta không hiểu rõ nổi, trên thực tế lại để tên này, ở thời điểm trọng yếu nhất đi ra. Sinh ra thành thánh, nói thật trong lòng không có áp lực đó là giả. Dù sao Lạc Nhược Hy không có loại năng lực này, cũng nắm giữ thực lực vượt xa hắn, đối phương ra đời ở Trương gia tài nguyên vô số, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh. Ai biết đã đạt đến loại cảnh giới nào? Thật ra thì cũng không cần căng thẳng, coi như thua hắn, cũng không tính là gì, sinh ra thành thánh, năm đó Khổng Sư cũng không làm được, dù thua cũng không có người sẽ nói nhiều. Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Kiếm Tần Sinh an ủi một câu. Bất quá, không an ủi còn tốt, vừa an ủi, vẻ mặt của Trương Huyền càng thêm khó coi. Thua ra hỏa chỉ biết trang bức kia, nằm mơ, tiền bối, người có công pháp tu luyện nhập hư cảnh không? Càng nhiều càng tốt, vẻ mặt không ngừng biến ảo, Trương Huyền cắn răng. Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh đã củng cố hơn 20 ngày, vì tiểu thiên tài kia đã có khả năng xuất hiện, cũng nên nghĩ biện pháp mau chóng đột phá. Nếu không, khoảng cách đối phương lớn như thế, có tư cách gì giáo huấn đối phương? Công pháp nhập hư cảnh, chỉ có một bản, là tiên tổ lưu lại. Biết vị trước mắt này có sở thích đọc sách, Kiếm Tần Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách đưa tới. Cảm ơn, tiện tay nhận lấy, Trương Huyền thu vào trong óc. Quả thực là một bộ pháp quyết tu luyện nhập hư cảnh, cấp bậc cực cao, ẩn chứa kiếm ý, hẳn là pháp quyết tu luyện độc môn của hắn. Tinh thần khẽ động, cùng công pháp trước đó siêu tập dung hợp lại với nhau. gocchuyenaudio.com, còn có một chỗ thiếu hụt, ánh mắt sáng lên, trước đó đã siêu tập không ít công pháp nhập hư cảnh tập hợp cùng một chỗ, mặc dù đã tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng vẫn có vài chỗ tì vết, để hắn khó mà luyện thành. Mà bây giờ, dung hợp bộ pháp quyết này, chỉ còn lại có một chỗ, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, làm sao bổ sung thiếu hụt cuối cùng, liền nghe thanh âm của Kiếm Tần Sinh vang lên lần nữa. Đúng rồi, lần này ngươi không phải lấy thân phận học sinh của ta tới cùng Trương gia giao lưu, mà là lấy thân phận sư huynh cùng thế hệ của ta. Sư huynh, Trương Huyền ngẩng đầu, ngươi quan sát chữ kiếm, học thành Lưu Thủy kiếm quyết ta cũng làm không được, tự nhiên không có tư cách xưng hô lão sư của ngươi, còn không bằng nói thẳng sư huynh cùng thế hệ, như vậy đi qua cũng không đến mức lộ tẩy. Cách Trương,